Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 536, toàn quốc nghênh đón niên thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức tổ chức chùa Từ Tâm bị triệt phá được đăng tải trên các nền tảng tin tức chính thống, những tên đệ tử bị còng tay, đối diện ống kính trần thuật tội ác của mình. Các bà cô đang nhảy quảng trường thì phẫn nộ lên án sự nguy hiểm của tà giáo, đồng thời cho biết mình sáng suốt, không rơi vào bẫy, ngược lại còn góp một phần công sức. Một ngôi chùa nổi tiếng toàn quốc lại âm thầm làm chuyện tà giáo. Hơn nữa, những tên đệ tử này đều không được trả lương. Tượng Phật dát vàng trong chùa đều là do tín đồ quyên góp. Tịnh Không Pháp Sư căn bản không tốn một đồng. Nào, người dẫn chương trình kịp thời thêm phụ đề. Cảnh giác tà giáo, cảnh giác, công ty bất hợp pháp. Cư dân mạng không mấy cảm xúc với sự nguy hiểm của tà giáo. Họ không nghĩ mình sẽ bị dụ dỗ, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ không trả lương thì vỡ òa. Chỉ một đêm, Tịnh Không Pháp Sư, tên cầm đầu tà giáo này, đã nổi tiếng khắp mạng. Tôi cứ tưởng ông chủ keo kiệt của tôi đã là nhất rồi. Không ngờ còn có người keo hơn, mà lại còn là chùa chiền. Chẳng phải Bồ Tát nên phổ độ chúng sinh sao? Phật tổ không độ kẻ nghèo hèn, ai cần chó? Cuối bản tin còn nói chùa Từ Tâm bị tiêu diệt bởi nhiều đạo sĩ đứng đầu là đạo quán xuất vân. Cư dân mạng nghe nói đạo Phật bất hòa, không ngờ mâu thuẫn lại sâu sắc đến vậy. Khoan đã, tôi phát hiện ra điểm mấu chốt. Streamer không livestream, hóa ra thật sự đi cứu thế giới rồi. Hơn nữa còn lên cả tin tức chính thống. Nhan sắc không thể che giấu nổi dù có quay lén. Không ngờ streamer tôi theo dõi tài nguyên cũng tốt như vậy. Ai cần chó? Mọi người ùa vào Weibo của An Như Cố, dục cô livestream. Cộp cộp cộp, đừng có trốn trong đó không lên tiếng. Tôi biết cô ở nhà đấy. Cô có bản lĩnh bắt tà giáo, có bản lĩnh thì livestream đi, không thì livestream ngoài trời cũng được. Ở nhà ngày Tết chán quá, chẳng có không khí Tết gì cả, giống như ngày nghỉ bình thường. Chỉ mong livestream của cô để sống thôi. Một, ở nhà chán quá, càng ngày càng mất không khí Tết. Một người viết thư, em mờ báo cầu livestream. Cô không muốn làm việc, vậy có thể cho Tiểu Bạch Long nhà cô ra làm việc được không? Ai cần mắt long lanh? Tuy nói vậy, nhưng thực ra họ biết quy tắc của An Như Cố. Bây giờ cố gắng, dục giá, chỉ là muốn xem cô có thể đột nhiên livestream thêm, tạo bất ngờ hay không. Thấy cô không có ý định livestream, cư dân mạng đành giải tán, tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ Tết của mình. Nhiều chủ đề hot trên các nền tảng đều liên quan đến Tết. Thảo luận lý trí, tại sao Tết càng ngày càng mất không khí Tết? Ngày Tết vui vẻ nhất bạn từng trải qua là như thế nào? Cứ mỗi dịp Tết đến, trong lòng nhiều người sẽ cùng lúc nảy ra một ý nghĩ Tết. Càng ngày càng mất không khí Tết, hồi nhỏ rất mong Tết đến, cả nhà quây quần ăn uống linh đình, tối đến đốt vài quả pháo, đêm giao thừa xem chương trình gala, mùng một hào hứng mặc quần áo mới không nỡ mặc, ra ngoài chơi với bạn bè, niềm hạnh phúc khó diễn tả thành lời ấy, được gọi là không khí Tết. Nhưng bây giờ ngày càng sống tốt hơn, lại không còn không khí Tết đó nữa. Mọi người sống trong những tòa nhà cao tầng, căn nhà lạnh lẽo ngăn cách tình người. Ngày Tết thường chỉ có vài người trong gia đình, những món ăn ngon ngày thường cũng có thể ăn được, không còn gì lạ lẫm. Chương trình gala đêm giao thừa vẫn theo lối mòn cũ, những câu thoại trong tiểu phẩm hài nhiều khi là những câu nói sao rỗng, còn không bằng những video ngắn trên mạng. Cùng với việc tình người nhạt nhòa, cộng thêm việc ngưỡng cảm xúc tăng cao, vân vân, ngày Tết chẳng khác gì ngày thường, chỉ là ngày nghỉ dài hơn thôi. Bắc Kinh, sinh viên đại học Trương Tư Nhạc mặc đồ ngủ, quấn chăn bông, nằm nghiêng trên giường, cuộn tròn như con nhộng, cả người bất động như đang ngủ, nhưng mắt vẫn mở, dán chặt vào điện thoại. Mẹ cô đi vào lấy đồ, thấy cô lười biếng như vậy, tức giận, nghỉ được nửa tháng rồi chứ gì, suốt ngày không ra khỏi nhà, chỉ biết nằm chơi điện thoại, ít nhất cũng phải vận động một chút, ra ngoài hít thở không khí trong lành, hay là đi nhảy với mẹ, cách Trương.